Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 76, thiên sát tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Dương Tuấn tỉnh giấc cảm giác cơ thể một trận đau đớn khó chịu, tất cả đều do Dương Tuấn nghịch ngu mà thành, nhưng bù lại, bên trong đan điền Dương Tuấn có thêm một viên địa hỏa châu, thật là, mà tại sao ta lại nằm ở đây? Dương Tuấn gãi gãi đầu, nói trên người y phục hắn còn rất mới, tất nhiên là có người thay đổi giúp hắn, nhưng mà tại sao Dương Tuấn lại ở trong căn phòng này? Qua, đại ca, ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói tinh nghịch trẻ con vang lên bên cạnh Dương Tuấn, nhìn sang, đó là một muội tử khoảng 12, 13 tuổi, mái tóc đen búi thành hai bím tròn, mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, vô cùng khả ái, cô bé ngồi trên cái ghế trong phòng, tay cầm quyển trục đọc gì đó, hai chân đung đưa, đáng yêu vô cùng. Hề, muội muội, muội là ai? Dương Tuấn bất ngờ, hắn chưa từng gặp qua muội tử này bao giờ cả, hắn ta lập tức hỏi lại nàng. Ta là muội muội của tỷ tỷ ta. Muội từ kia chìa ngón tay mình vào mình, nói một câu vô nghĩa không thể vô nghĩa hơn. Bạc trả lời như không trả lời. Dương Tuấn vỗ mặt một cái, không nói nên lời, mà đúng lúc này cửa phòng mở ra, một bóng người huyền chuyển đi vào, trên người mặc một bộ hắc xiêm y, mặt đeo sa diện kín mít, không ai khác chính là Diêu Lan Hinh. Ô, ngươi tỉnh, ngươi cảm thấy thế nào? Diêu Lan Hinh nói, Dương Tuấn lúc này hơi hiểu ra, đầu óc bã đậu xoay chuyển, có lẽ lúc hắn bất tỉnh, chính Diêu Lan Hinh kéo hắn tới đây, có lẽ còn thay y phục cho hắn, khiến hắn mặt già hơi đỏ lên, chuyện xấu hổ như vậy đừng nên đề cập nữa. Ta thấy rất khỏe, cần tìm vài kẻ đánh đấm giãn gân cốt. Dương Tuấn hơi vươn vai, thân thể đột phá, thể chất tăng lên, khiến hắn cường tráng hơn rất nhiều, chỉ mới nằm giường một ngày làm sao có việc gì, hắn còn có một cái hậu cung phải ngày ngày chăm sóc đây, làm sao cảm thấy không khỏe được. Vậy thì tốt, ta ra ngoài có việc, Tiêu Giao Tiên chỉ có vài người muốn cùng ta đi tuyệt địa bí cảnh. Chờ một chút, tuyệt địa bí cảnh là gì? Diêu Lan Hinh xoay người nói, Dương Tuấn lập tức hỏi lại nàng ta, Diêu Lan Hinh bắt đầu giải thích tuyệt địa bí cảnh là bí cảnh ở gần luyện ngục ma cảnh, đúng lý là 5 vạn năm mới mở ra một lần, nhưng lần này lại mở sớm hơn rất nhiều, khiến rất nhiều tu sĩ chạy tới, nghe nói chỉ còn cỡ nửa tháng nữa là nó sẽ mở ra hoàn toàn, đến lúc đó mới là tranh đoạt thực sự. Ta cũng muốn đi, Dương Tuấn bật dậy khỏi giường, nói, Diêu Lan Hinh hơi lo lắng, bởi vì lần trước đi cùng Dương Tuấn tới ma cảnh, liền xuất hiện từ chiều siêu cấp, không biết lần này, lại kéo ra thứ gì nữa, Diêu Lan Hinh ngập ngừng. Nếu ngươi không muốn, ta cũng có thể tự đi. Dương Tuấn mặt cương cố nói, ta không có làm gì sai, nhìn ta làm gì, Diêu Lan Hinh cuối cùng thở dài chấp nhận để Dương Tuấn đi cùng, nàng ta bước đi ra ngoài. Qua, đại ca, ngươi giỏi thật, tỷ tỷ ta chưa từng nói chuyện với ai lâu như vậy. Tiểu muội muội ngồi ở trong phòng oa lên một tiếng, nói, Dương Tuấn gãi gãi đầu, có ý gì à, tỷ tỷ ta năm xưa rất tội nghiệp, tỷ ấy lúc trước rất xinh đẹp, bởi vì vậy mà rất nhiều đại thiếu gia muốn lấy tỷ ấy làm thê thiếp, nhưng bởi vì không muốn bỏ lại ta, cho nên tỷ ấy từ chối, sau đó, bị gia tộc trách phạt, bị hủy dung nhan của mình. Tiểu muội tung hai chân, nhảy xuống dưới đất, sau đó chạy ra bên ngoài, Dương Tuấn thở dài, không ngờ lại Diêu Lan Hinh lại có quá khứ đau thương như vậy. Pháp tắc không dùng được nên tìm mấy bộ tiên quyết sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuấn ý thức chui vào trong hệ thống, tiến vào cửa hàng hệ thống, tìm đến cửa hàng tiên pháp, không ngờ tiên quyết cũng chia làm nhiều loại, từ thấp đến cao là ngân trục, kim trục, hắc trục và từ trục. Đi vào trong từ trục tiên quyết, Dương Tuấn trước tiên tìm đến thân pháp tiên quyết, xích phá phi thiên, tuyệt diệu thân pháp, có thể ở trong 1% giây tránh né mọi công kích, tốc độ ảo diệu vô cùng. Giá 450 vạn bá điểm, huyễn lôi hành bộ, tốc độ siêu việt như lôi kiếp, có thể trong di chuyển tích lũy uy lực lôi điện, bắn ra một cước uy mãnh nghịch thiên. Giá 480 vạn bá điểm, minh tập, ở trong bóng tối tăng lên gấp vạn lần, cộng thêm khí tức được che đậy, thích hợp ám sát. Giá 500 vạn bá điểm, bộ tiên quyết này hợp ý ta nha, hóa nguyên bộ. Dương Tuấn hợp ý một bộ tiên quyết, dùng tiên nguyên lực thúc đẩy tốc độ thân pháp, đối với Dương Tuấn chuyện này khá dễ dàng, tu vi minh tiên đỉnh phong, 30 đạo hắc thần tướng, chỉ cần đợi thêm 3 ngày nữa, Dương Tuấn sử dụng thăng cấp lệnh, bước vào Đại La Minh Tiên. Giải thích tiên tinh, Nguyệt Luân, Nhật Luân, Pháp Tướng. V, chỉ đại biểu cho tích lũy tiên nguyên lực hùng hậu hay không, không có tác dụng tăng lên nhiều chiến lực, chỉ khi bạo đi tiên nguyên lực bộc phát ra, nâng lên chiến lực, nhưng khi hao hết thì sẽ dẫn đến tụt giảm tu vi. Thăng cấp lệnh thời hạn sử dụng là 3 ngày, 2 lần, tốt, đi thăm chúng nữ nào, hắc hắc, Dương Tuấn cười ta, đi vào bên trong không gian hậu cung, sau đó là một hồi quần hùng giao chiến, cự vật xông phá vào mật động ướt át, tiên nguyên lực theo tinh hoa tuôn vào trong hoa động tròn trịa, sau đó chuyển thành một vòng nhỏ quay về với Dương Tuấn, cứ như vậy từng người bên trong chúng nữ trải qua. Điên cuồng tu luyện, leo, đẩy thế có nên sắp xếp men hắn ăn luôn Diêu Lan Hinh hay không, đảm bảo có sắc chuẩn nếu các độc giả muốn, đừng lo, hủy dung ta cũng có cách chữa, he he. Ngày hôm sau, Diêu Lan Hinh hội hợp với các môn đệ bên trong Tiêu Dao Tiên Trì, gồm 3 nữ cùng 2 nam, cùng một lão giả râu tóc bạc trắng, tu vi hình như là Kim Ất Đại Tiên hậu kỳ, nhưng lại phiêu miễu kỳ lạ tăng lên rơi xuống, có lẽ trong người có bệnh, hoặc bị tiên nguyên lực trì hoãn, khiến tu vi không đúng mực, hoặc có lẽ ẩn giấu tu vi, bên trong có 2 người quen, Tô Khả cùng Uông Lãng. Lần này, Dương Tuấn không đeo lên mặt nạ, để ý gương mặt thật của mình đi ra, Diêu Lan Hinh giới thiệu hắn cùng mọi người, người nữ trong nhóm là một mỹ nữ tóc vàng óng, mắt đen tròn, dáng lồi lõm chuẩn mực, nhưng so với Diêu Lan Hinh thì vẫn còn kém xa, 2 nam tử còn lại một là Trấn Quân, một là Mặc Hàn Lập. Chúng ta xuất phát đi, lão già tóc trắng kia nói, theo lời Diêu Lan Hinh nói, ông ta là Mặc Nghiên, là trưởng lão Bạch Ngân trong Tiêu Dao Tiên Trì, là người Mặc gia, nghe nói là đại gia tộc bên trong Thân Tiên Vực. Tiêu Dao Tiên Trì nằm ở một tinh cầu ở trong Thân Tiên Vực gọi là Thiên Long Tinh, không thuộc bất cứ quyền sở hữu của đại gia tộc nào, bởi vì vậy mà chỗ này được Tiêu Dao Tiên Trì lựa chọn xây dựng cơ sở. Vừa đi ở trên tinh thuyền, Dương Tuấn vừa suy nghĩ về việc xây dựng thế lực của mình thế nào, lựa chọn ở đâu, thế lực chủ yếu làm những việc gì, luyện đan, luyện khí, ám sát hay bán đấu giá. V, đây. Đúng rồi, là ám sát cùng liệp thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuấn mỉm cười, những thuộc hạ hắn tu vi không cao, nhiều nhất là thiên tiên cảnh, nhưng mà Dương Tuấn có hệ thống tiên quyết cấp cao hắn không thiếu, hơn nữa, Dương Tuấn có thể phân chia pháp tắc cắt rời một đoạn nhỏ cho họ, tuy uy lực không mạnh mẽ như của Dương Tuấn, nhưng đủ để nghịch sát một đại cảnh giới, hơn nữa, lần này đi tuyệt địa bí cảnh, Dương Tuấn sẽ tìm đan dược đẩy tu vi bọn họ lên. Bạo nguyên đan, mỗi viên đan dược đều có thiên nguyên lực hùng hậu vô cùng, có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, có điều tài liệu làm ra loại đan dược này, khá là khó tìm, ít đằng thảo, sinh ở nơi cực nóng, nhất là chỗ có nham tương, là cấp hoàng dược. Tài liệu chế ra hoàng cấp đan dược dĩ nhiên sẽ có tranh giành cùng tiên thú bảo hộ, khô mộc quy, sinh trưởng ở chỗ âm u lạnh lẽo, mọc lên từ xương cốt tiên thú đã chết cũng là hoàng dược, còn có một loại khác là phi kỳ thảo, một loại thảo dược có linh trí, làm thuốc dẫn cho rất nhiều đan dược hoàng cấp, hơn nữa, nếu nó cảm thấy nguy hiểm, lập tức độn thổ chạy trốn, muốn bắt được nó vô cùng khó. Nhưng mà Diêu Lan Hinh nói tuyệt địa bí cảnh ở trên Thiên Long Tinh kia có cả 3 loại thảo dược này sắp thành thục, tuyệt địa bí cảnh vô cùng rộng lớn, cho nên Dương Tuấn không cần lo lắng không tìm được bọn chúng. Đường đi đến tuyệt địa bí cảnh mất hết 10 ngày, 10 ngày này Dương Tuấn chui vào trong không gian hậu cung, cật lực cày cuốc ngoài ra tập trung luyện ra một thanh tiên khí hoàng cấp Cô Tuyệt Kiếm, ra thêm tinh hoa khí, thanh tiên khí này đã siêu thoát hoàng cấp gần đạt đến đế cấp. Còn 4 ngày nữa là tuyệt địa bí cảnh mở ra, làm toàn bộ tu sĩ từ mùi tiên vực trở xuống chạy đến nơi này, tất nhiên, nơi nào đông người, nơi có thương nhân, từng chiếc tinh thuyền khổng lồ phiêu miễu trong tinh không, bên trong, có Liêu Bảo Các. Dương Tuấn tách khỏi đoàn đội với Diêu Lan Hinh, nhưng bất ngờ, Diêu Lan Hinh lại muốn ở cùng Dương Tuấn, nàng ta nói, có chuyện muốn nói với hắn. Người có chuyện gì muốn nói sao? Dương Tuấn nhàn nhã uống một ngụm trà thơm, thở ra một hơi thỏa mãn, nói, Diêu Lan Hinh ngồi trước mặt hắn, ngập ngừng muốn nói gì đó. Không nói gì sao, nếu vậy, mời ngươi về. Dương Tuấn đặt chén trà xuống bàn, nói, Diêu Lan Hinh hơi vén tấm sa diện lên, lộ ra làn môi mềm hồng đào mọng nước, làn môi quyến rũ khẽ mấp máy, nói. Lần trước ở luyện ngục ma cảnh, ngươi lúc đó, có chút không giống bây giờ, rốt cuộc ngươi là ai? Ta không giống, tại sao ta không nhớ gì? Nói cho ta nghe thử xem. Ngươi không nhớ gì sao? Nếu ta nhớ còn hỏi ngươi sao? Diêu Lan Hinh hơi bất ngờ, Dương Tuấn cũng bắt đầu mơ hồ, hắn vẫn đang thắc mắc chuyện xảy ra ở luyện ngục ma cảnh, rõ ràng lúc ý chí ma thần buông xuống, phân thân ma thần bắt lấy hắn, ý muốn kéo linh hồn của Dương Tuấn ra, sau đó, một âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, nhưng lúc đó, Dương Tuấn ý thức đã chìm vào mơ hồ. Thì ra là vậy, ký ức của ta tạm thời sống lại, diệt sát phân thân ma thần kia. Dương Tuấn trong lòng nói, sau khi lật lại thông báo hệ thống ấn ký phong phù tạm thời mở ra, khiến hắn khôi phục chiến lực nhưng bù lại, nhất kích tất sát công năng, đã bị thu hồi, hơn nữa, trên đỉnh đầu Dương Tuấn ở phần xương bên trong, có một mảnh nhỏ phù văn, với phù văn hình một thanh chiến phù tuy nó không hoàn thiện nhưng vẫn có uy lực kinh người. Chiến thiên phù văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn mảnh phù văn khi bị lực lượng đánh lên, lập tức bộc phát ra uy lực kinh người. Một dòng thông tin nhỏ truyền vào đầu Dương Tuấn, hắn hơi bất ngờ tại sao ở thiên linh cái của hắn lại có phù văn, hệ thống không nói, Dương Tuấn cũng đành chịu thua. Nếu chỉ có như vậy, ngươi có thể về. Dương Tuấn không nóng không lạnh nói, Diêu Lan Hinh thả xuống sa diện nói. Còn một việc nữa, dù ngươi không nhớ, nhưng ta vẫn phải đa tạ ngươi, vì chuyện này. Diêu Lan hình tay kéo xuống tấm sa diện màu đen, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, mày liễu mắt phượng, làn da trắng hồng, đôi mắt màu xanh lam yêu diễm lạ thường, kết hợp lên làm Diêu Lan hình khuôn mặt phải nói là thiên kiều bá mị, nhưng kỳ lạ nhất là, không phải muội muội nàng nói nàng bị hủy nhan sao, tại sao lại có dung nhan tuyệt sắc này. Lúc trước ngươi chữa trị vết thương cho ta, đồng thời giải đi thiên sát tích trên mặt ta, thức tỉnh thiên sát thể cho ta ân tình này, một lời đa tạ thật không đủ. Diêu Lan Hinh nói, lúc trước nàng vì từ hôn mà Diêu gia ấn lên người nàng thiên sát tích một vết sẹo ghê rợn trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng nàng không quan tâm, nàng xấu xí thì nàng sẽ ở lại trong gia tộc bảo vệ muội muội nàng, nhưng mà chuyện này không như Diêu Lan Hinh nghĩ, thiên sát tích càng ngày càng mở rộng, lan ra khắp thân thể nàng, khiến nàng mỗi ngày đều chịu đựng đau đớn không tả nổi. Keng, thiên sát thể, thể chất đặc thù từ thiên sát tích thân thể có thể hóa hàng ngàn binh khí tiềm ẩn sát khí vô cùng nguy hiểm ăn mòn tiên nguyên lực. Thông tin từ hệ thống hiện lên trong đầu Dương Tuấn, làm Dương Tuấn vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc khi mình thức tỉnh ký ức là mạnh mẽ cỡ nào mà có thể chữa trị cho Diêu Lan Hinh như vậy, làm hắn mong muốn giải khai bí ẩn này, cách chương.